cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, lão bà chúng ta đi thôi. Tạ ơn, dứt lời, Giang Phàm liền đã không thấy thân ảnh. Sân khấu kinh ngạc nhìn Giang Phàm chạy tốc độ, chỉ cảm thấy Giang Phàm tựa như một trận gió. Đảo mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Ha ha, Giang tiên sinh chạy thật nhanh nha. Mà lại thế mà đi được là an toàn thông cáo. Các ngươi trước vội vàng. Ta đi tìm ta nam thần đi. Tao bao nam đối nhân viên lễ tân tỷ dặn dò một câu. Hắn lập tức đuổi theo Giang Phàm. Có thể chờ hắn chạy đến cửa thang máy. Thang máy đã đóng lại. Hắn nghĩ, chờ hắn đi thang máy đi lên. Giang Phàm nhất định còn không có đi lên. Bò lầu 5, cùng ngồi lầu 5 thang máy tốc độ kia gần như không thể lấy so. Lúc này, thang máy tới. Tao bao nam ngồi lên mặt khác ban một trên thang máy đi. Đinh, thang máy tại lầu 5 dừng lại. Tao bao nam hạ thang máy. Trực tiếp hướng an toàn cửa thông đạo đi. Tay phải hắn sờ lên tóc. Bảo đảm chính hắn là lấy tốt nhất hình tượng tại Giang Phàm xuất hiện trước mặt. Có thể đợi 3 phút. Hắn đều không có nhìn thấy Giang Phàm đi lên. Không thể nào. Chẳng lẽ Giang Phàm nam thần không được. Bò cái thang lầu chậm như vậy sao? Không không không. Nam thần làm sao có thể không được chứ? Ta nhất định phải thay nam thần bảo thủ bí mật này. Tao bao nam suy nghĩ lung tung nửa ngày. Lại đột nhiên cảm giác được không đúng. Vừa rồi Giang Phàm nam thần chạy cùng như gió. Làm sao lại không được chứ? Chẳng lẽ là đã đến phòng? Trên thực tế, lầu 5, Giang Phàm lợi dụng quỷ ảnh bộ. Chỉ dùng không đến 10 giây thời gian đã đến. Cùng lúc đó, Kim Hào khách sạn 521 bao xương. Giang Phàm hoàn mỹ quan sát khách sạn này trang hoàng. Trực tiếp một cước liền đem cánh cửa cho đạp ra. Có lần trước tại Kim Sắc hội sở đạp cửa kinh nghiệm. Giang Phàm lần này thu liễm lực đạo. Hắn một cước này, có thể đem cửa đạp xấu. Nhưng lại sẽ không đem cửa cho gạt ngã. Cửa phịch một tiếng mở ra. 521 trong dạp tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt hướng Giang Phàm nhìn sang. Giang Phàm trong tầm mắt chỉ có Hàn Hân Nguyệt. Nhìn thấy Hàn Hân Nguyệt bình yên vô sự. Giang Phàm yên tâm không ít. Trong đầu hắn cũng nhớ tới Tao Bao Nam từng nói với hắn. Kim Hào khách sạn, vừa đến lầu 8 đều là dùng bữa ăn địa phương. Cùng phổ thông khách sạn, là cung cấp ăn uống. Từ lầu 9 đến lầu 28. Đều là dừng chân địa phương. Tầng lầu càng cao, phí tổn càng cao, lại hưởng thụ phục vụ cũng càng tốt hơn. Bởi vì Kim Hào khách sạn tại Đế Đô vốn là một nhà siêu 5 sao khách sạn. Trang hoàng vàng son lộng lẫy bên trong, còn mang theo lịch sự tao nhã, cho người ta đại khí bàng bạc cảm giác, lại dung hợp không ít hiện đại cùng phục cổ trang hoàng nguyên tố. Lại chủ đề khác biệt, trang hoàng phong cách cũng khác biệt. Đế Đô có rất nhiều kẻ có tiền đều thích đến bên này tiêu phí. Hôm nay cục này vốn là những người này có người muốn nhằm vào Hàn Hân Nguyệt. Có thể Giang Phàm tới. Ván này sợ là khó làm. Thế là, bọn hắn nhao nhao nói trong lòng bất mãn. Giả bộ lấy cùng Hàn Hân Nguyệt lôi kéo làm quen. Hàn tiểu thư, ngươi thật sự là quá hạnh phúc. Chỉ là phổ thông đến tụ cái sẽ. Lão công ngươi đều muốn đến. Cái này cũng quản được quá rộng a. Đương nhiên muốn xen vào đến cẩn thận một chút. Dù sao Hàn tiểu thư xinh đẹp như vậy. Nếu là không quản tốt. Bị người khác cướp đi. Giang Phàm sợ là muốn khóc đi. Ai nha nha. Ngươi xem một chút ngươi cái miệng này đều đang làm cái gì. Người ta Hàn tiểu thư cùng Giang tiên sinh vợ chồng ân ái. Các ngươi lại cứ muốn nói là quản. Cái này gọi tình thú biết hay không. Ngoặc kép. Đám người này thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Hàn Hân Nguyệt trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đối Giang Phàm ngon ngọt cười. Đồng thời cũng ngọt ngào hô hào. Lão công, người đã đến. Mau tới đây ngồi. Giang Phàm trong mắt chỉ có Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt nói cái gì? Hắn thì làm cái đó. Giang Phàm hướng Hàn Hân Nguyệt đi qua. Ngồi tại Hàn Hân Nguyệt bên cạnh Từ Oánh Oánh lại hướng bên cạnh ngồi một chút. Thế là rộng rãi ghế sofa ở giữa bộ phận an vị Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm. Lúc đầu cục này là từ Oánh Oánh tổ. Nàng hẳn là nhân vật chính mới là. Có thể Hàn Hân Nguyệt tới. Nàng cái này nhân vật chính chi vị nhường. Nàng không có cam lòng. Có thể tưởng tượng một hồi kế hoạch. Nàng nhịn. Nhưng bây giờ Giang Phàm cũng tới. Vợ chồng bọn họ lại ngồi tại chủ vị. Ngẫm lại liền làm giận. Lão bà. Người uống rượu. Giang Phàm sắc mặt không vui hỏi thăm. Hàn Hân Nguyệt biết Giang Phàm là lo lắng nàng, cho nên nàng lập tức cúi đầu, một bộ làm chuyện bậy tiểu nữ nhân bộ dáng, giọng dịu dàng thừa nhận sai lầm. Lão công, ta sai rồi, thật sự là những người này quá nhiệt tình, ta hoàn toàn chống đỡ không được. Đám người vô tội cực kỳ, bọn hắn nhiều lắm thì nói vài câu ngồi châm chọc mà thôi. Tuyệt đối không có buộc Hàn Hân Nguyệt uống rượu ý tứ. Lại nói. Liền bọn hắn đám người này, thân phận bối cảnh không có có người nào so Hàn Hân Nguyệt nghiêu bức. Bọn hắn muốn thật có thể bức bách Hàn Hân Nguyệt làm sự tình. Hàn Hân Nguyệt sớm không biết cùng ai kết hôn đi. Cái này cũng không tới phiên hắn Giang Phàm nha. Có thể Giang Phàm mới mặc kệ trong lòng của những người này hoạt động là cái gì. Dám để cho lão bà hắn uống rượu. Đám người này có thể lan. Hắn lạnh lùng nhìn về phía trong giạp người. Cất giọng nói, đều có ai cùng lão bà của ta từng uống rượu, thức thời tốt nhất đứng ra. Hàn Hân Nguyệt sùng bái nhìn xem Giang Phàm, nhà mình lão công đây cũng quá đẹp trai. Nàng không lưu tình chút nào chỉ vào mấy người, nũng nịu mà nói, lão công, hắn, còn có nàng, chấm ngoặc kép, một đám người đều bị Hàn Hân Nguyệt cho xác nhận. Đối mặt Giang Phàm tử vong ngưng thị. Bọn hắn không khỏi đều sợ. Mụ mụ a, Giang Phàm ánh mắt thật sự là quá kinh khủng. Sau đó, Giang Phàm trực tiếp kêu mười mấy dương rượu. Nói thẳng, một người một dương, uống nó, hoặc là nhà các ngươi xí nghiệp chuẩn bị phá sản. Lời này thình lình chạm đến bọn này con em nhà. Giàu mệnh mạch, bọn hắn tức giận nhìn xem Giang Phàm. Lại phẫn hận nhìn chằm chằm từ Oánh Oánh. Càng nhiều lại là đối Giang Phàm khinh thường. Muốn bọn hắn không biết Giang Phàm bối cảnh. Có lẽ sẽ còn bị Giang Phàm dọa người khí thế cho hù sợ. Có thể Giang Phàm liền một cái nghèo kết hủ lậu điểu ti. Thật sự coi chính mình chứa giống người có tiền đại lão. Hắn liền thật là có tiền đại lão rồi. Muốn bọn hắn phá sản. Kiếp sau đi. Cho nên, trực tiếp liền có cái kia đau đầu. Trực tiếp liền cùng Giang Phàm đòn khiêng lên. Giang Phàm, ngươi cho rằng chính ngươi là ai? Ngươi tính là cái gì? Liền dám để chúng ta phá sản. Nhà các ngươi cái kia bún gạo sạp hàng cũng không đủ hành hạ chúng ta. Phải biết ngươi bóp chết chúng ta không dễ dàng. Chúng ta siết chặt nhà các ngươi ngược lại là vài phút sự tình. Lời này rơi xuống. Trong giạp đám người kia gặp Giang Phàm thần sắc khẽ biến. Cũng trong nháy mắt đã có lực lượng. Chính là. Giang Phàm ngươi đừng tưởng rằng chính ngươi cưới Hân Nguyệt nữ thần. Ngươi chính là Hàn gia bảo bọc người. Cho dù ngươi là Hàn gia bảo bọc người. Không cũng vẫn là người nghèo rớt mồng tơi sao. Ta cũng không sợ ngươi. Đúng rồi. Nói mạnh miệng ai cũng nói. Giang Phàm ngươi nếu là lợi hại. Phá sản một cái cho ta xem một chút. Giang Phàm mặt không biểu tình. Lấy điện thoại di động ra, phát cái tin tức sau khi rời khỏi đây. Giang Phàm mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cái kia muốn xem phá sản người. Ngươi trực tiếp gọi điện thoại về hỏi một chút xem đi. Giang Phàm chậm ung dung tới một câu như vậy, lại có chút cúi người, nhẹ giọng đối Hàn Hân Nguyệt nói. Lão bà, nơi này ô yên chướng khí, chúng ta rời đi nơi này đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.